cường hoành là cường hoành, nhưng lại cũng có tai hại, tựu là đột phá đến khủng bố cấp đích ý chí, càng thêm khó khăn rồi. Trên thực tế nếu như không tu luyện cái môn này khí công, toàn tâm toàn ý tu luyện voi thần chấn ngục kính, hắn bây giờ nói bất định đã đột phá, mà bây giờ độ khó gia tăng lên rất nhiều, hai loại năng lượng lẫn nhau khắc chế, hắn thời thời khắc khắc muốn phân ra đến tinh thần điều hòa. Tuy nhiên khả dĩ thật lớn trình độ rèn luyện bản thân tinh thần lực, nhưng là cũng không tránh khỏi phân tâm, khó có thể toàn tâm toàn ý, đến chí cao đỉnh phong. Tốt tại chiến đấu lực ngày càng mạnh mẽ, một khi đột phá, tựu như núi sụp đổ bộc phát, không thể vãn hồi. Giờ này khắc này, Dương Kỳ theo thiền định bên trong tỉnh lại, lần nữa về tới thân thể của mình bên trong, hắn hiện tại thân hình, lại lần nữa làm sâu sắc một tầng. Đối phương lại không biết mình có được vạn giới vương đồ, đột nhiên bộc phát, thoát ly gông cùng xiềng xích. Trên thực tế cũng không phải là không có khả năng, đương nhiên cũng muốn bốc lên thật lớn phong hiểm. Bất quá hắn hiện tại biết rõ đối phương không làm gì được chính mình, ngược lại là cũng không nóng lòng, mà là lại để cho bọn hắn mang theo thân thể của mình tiến về trước cổ đường chấp pháp giả địa bàn. Cổ đường chấp pháp giả trong bảo khố, có tam sinh thạch, hắn nếu là có thể có được, tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể càng thêm nhanh chóng, mặc dù có voi thần chấn ngục kính trợ giúp, không muốn tam sinh thạch cũng có thể tu luyện thành công cái môn này vô thượng diệu pháp, nhưng đến cùng sẽ có một ít không viên mãn địa phương, hắn muốn tinh tế tìm hiểu, mới có thể chính thức đại viên mãn. Hơn nữa hắn biết rõ, tiểu lĩnh tụ bắt được chính mình, chắc chắn sẽ không bộc lộ ra đến hành tung của mình, mà là muốn bí mật lợi dụng hết thảy tài nguyên đến nghiên cứu. Chính mình có thể lợi dụng vạn giới vương đồ, hấp thu khí công, lại lần nữa phản hồi, tăng cường thân thể. So về ở bên ngoài chính mình tu hành muốn xịn nhiều lắm, nói không chừng tựu là đột phá khủng bố cấp ý chí cơ hội. Đối phương cho rằng là thân thể của mình cường hoành, sẽ nghĩ ra được đủ loại đối phó chính mình thân hình pháp môn, lại không biết mình bằng vào chính là vạn giới vương đồ, bất luận cái gì công kích. Cũng có thể âm thầm hấp thu tiến vào vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong, chuyển hóa làm nguyên có thể. Lúc này đây, cổ đường chấp pháp giả bảo khố, ta vừa muốn chuyển không không thể. Dương Kỳ âm thầm nhớ tới chính mình bị Di Hoa cung tù binh sự tình, âm thầm tính toán. Cổ đường chấp pháp giả bảo khố có thể so sánh Di Hoa cung muốn lớn hơn hàng tỷ triệu, trăm tỷ lần. Trong đó bảo tàng chỉ cần thu hoạch một phần vạn. Có thể đủ quảng đại cạnh cửa, thành lập siêu nhất lưu môn phái, nếu như có thể hàng phục trong đó chấp pháp giả để tin đồ. Đây là Dương Kỳ không cách nào tưởng tượng sự tình. Cổ đường chấp pháp giả làm một cái đặc thù quần thể, chính là chư thần sáng tạo, chuyên môn dùng để giám thị tiên nhân tu sĩ đi đến thông thần cổ đường, thành tựu thần linh sự tình, thể chất cường hoành, ý chí cường đại, tác dụng cùng voi thần đồng dạng. Một cái là trấn áp địa ngục, một cái giám thị tiên nhân, khẳng định có không giống bình thường chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, chấp pháp giả hang ổ. Cứ như vậy, Dương Kỳ bị tiểu lĩnh tụ người liên can, vượt mang càng xa, dần dần đạt tới đại mộ ở chỗ sâu trong, càng đi đại trong mộ đi, đường hành lang càng là rộng rãi. Phía trên tiên giới bám vào vị diện cũng càng lúc càng lớn, bắt đầu là hơn 100 đẳng cấp tiên giới. Phi hành ước chừng mấy canh giờ về sau, hơn 100 đẳng cấp tiên giới cũng đã biến mất, mà chuyển biến thành 200 đẳng cấp tiên giới. Sau đó lại qua vài ngày nữa vài đêm, 300 đẳng cấp tiên giới xuất hiện. Cùng lúc đó, đường hành lang bên trong pháp tắc lực áp bách lượng cũng càng lúc càng lớn. Dương Kỳ đều cảm thấy giống như lần nữa về tới Phật quật bên trong, thậm chí so về Phật quật bên trong áp bách còn phải cường đại hơn nhiều. Cũng may hắn hiện tại chính mình công lực đại tiến, cơ hồ là tương đương với khủng bố cấp ý chí cao thủ, có thể phi hành. Hơn nữa lại không cần chính mình phi hành, cổ đường chấp pháp giả mang theo hắn. Những cái kia đường hành lang trên vách tường trong tiên giới, như trước phát triển đi ra vô số quốc gia, văn minh, tu sĩ. Bất quá bởi vì đường hành lang lực lượng, những tu sĩ này chỉ có thể đủ tại chính mình trong tiên giới sinh hoạt, không thể đi ra thăm dò thế giới bên ngoài. Cho dù là năng lượng chỉ số đạt tới 2000 đã ngoài tu sĩ, cũng không thể đột phá đường hành lang áp chế, đến bên ngoài thăm dò hết thảy. Cái này kỳ quái. Dương Kỳ cảm giác, cảm thấy, cái này đại mộ có một loại tại chăn heo cảm giác. 300 đẳng cấp tiên giới, dựa theo đạo lý, khả dĩ đản sinh ra đến vô thượng cường giả, khủng bố cấp cao thủ cũng có thể đản sinh ra đến, nhưng là Dương Kỳ một đường trông thấy cũng không có xuất hiện. Những cái kia tiên giới tựa hồ bị lực lượng khổng lồ ngăn chặn, chỉ có phun ra đi mới có thể bồng bột phát triển. Có lẽ là đại mộ pháp tắc tại áp chế tiên giới phát triển, không thể sinh ra đời mạnh nhất cảnh giới. Cái này đại mộ có thể thật sự so vạn giới vương đồ lợi hại nhiều hơn. 300 đẳng cấp tiên giới đều đản sinh ra đã đến. Ta trước kia cho rằng 33 đẳng cấp tiên giới cũng đã khá lớn rồi. Bây giờ nhìn đại trong mộ, quả thực tựu là nông dân vào thành, mọi thứ đều kỳ lạ quý hiếm. Dương Kỳ đi vào đại mộ ở chỗ sâu trong, tấc tắc kêu kỳ lạ. Đại mộ ở chỗ sâu trong cũng phi thường hung hiểm, năng lượng chiều dâng khi thì bắt đầu khởi động, sương mù nổi lên, phi hành mấy canh giờ đều là tại sương mù bao phủ bên trong. Sương mù ở chỗ sâu trong phong khởi vân dũng, mang tất cả thiên địa, đôi khi cuồng lôi tia trước, đôi khi mưa to mưa như chút nước. Cái này mưa to không phải bình thường vũ, mà là mạnh nhất thần vũ, vừa rơi xuống đến, hòa tan vạn vật, mang theo không gì sánh kịp xuyên thấu lực, đánh cho mấy tôn khủng bố cấp chấp pháp giả đều không thể không tế ra đến thần khí pháp bảo, len keng thùng thùng rung động, một ít thần khí đều bị trong nháy mắt đục lỗ rồi, căn bản không cách nào bảo trì. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đủ thi triển đi ra chính mình khí công, ngạnh kháng thần vũ. Đáng chết, những này thần vũ nhao nhao loạn loạn, đối với chân khí của chúng ta có thật lớn tiêu hao, đến không biết chỗ đến, đi không biết chỗ đi. Chấp pháp giả ngừng giữ lại, nhìn xem bốn phía đều là mưa to mưa như chút nước, rắc, rắc, xuống, chính mình thúc dục chân khí màn hào quang, bảo hộ thân hình, nhưng là cái kia mưa to hạ xuống tới, đánh cho màn hào quang liên tục dao động. Toàn thân đều xuất hiện một loại chấn động. Bọn hắn chỉ có thể đủ không ngừng thúc dục chân khí. Tại hạt mưa bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi một giọt mưa điểm kích, ấn vào, giết xuống. Đều chẳng khác gì là một cái thế giới tại trùng kích. Tại vẫn lạc. Không phải thú vị. Coi như là năng lượng đẳng cấp đạt tới 3.000 tu sĩ. Đi tới nơi này hạt mưa bên trong. Cũng đều khó có thể chống lại. Chỉ có thể đủ chỉ còn đường chết. Đúng rồi, cái này thần vũ chính là đại mộ ở chỗ sâu trong nhất cuồng bạo lực lượng, chúng ta lại để cho tiểu tử này chậm chạp đau khổ. Một chấp pháp giả đối với tiểu lĩnh tụ nói, tốt, nhìn xem thân thể của hắn, có thể hay không chịu đựng được ở thần vũ tẩy lệ. Tiểu lĩnh tụ cũng gật gật đầu, tại đại mộ ở chỗ sâu trong, càng ngày càng nhiều hiện tượng thiên văn thập phần cuồng bạo, kịch liệt. Diễn biến đi ra thần giới đủ loại dấu hiệu. Cái này thần vũ trên thực tế tại thần giới mới có, không phải khủng bố cấp đích ý chí, căn bản ngăn cản không nổi. Một trận mưa lớn xối xuống dưới, người liền biến thành tro tàn. Tại mưa to trước mặt, bất luận cái gì khủng bố cấp trở xuống đích cao thủ cùng thần khí đều giống như bùn người đồng dạng. Vèo, Dương Kỳ thân hình bị vứt ra ngoài. Lập tức mưa như chút nước mưa to trùng kích tại thân thể của hắn lên, tích táp thanh âm, sau đó tự biến thành đao kiếm vang lên, mãnh liệt đánh chết khiến cho thân thể của hắn phía trên lóe ra đã đến không ngừng hỏa hoa, thật giống như rèn sắt, những cái kia thần vũ trùng kích tại thân thể của hắn lên, đã tạo thành thật lớn lực phá hoại, những này lực phá hoại thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn, đã tạo thành cực lớn kiếp số. Tốt thần vũ, vạn giới vương đồ bên trong, cực lớn thần trận tại vận chuyển, khả dĩ chứng kiến, trùng kích lực lượng biến thành lũ bất ngờ bộc phát năng lượng, tiến vào trong thần trận, cái kia thần trận đều tại kéo kẹt rung động, cơ hồ muốn tan vỡ, Dương Kỳ bản thân đích ý chí, tiến nhập thiền định trạng thái. Cái này thần vũ quá mức lợi hại, căn bản không phải tu sĩ có thể so sánh được. Coi như là Dương Kỳ tựa hồ cũng ngăn cản không nổi. Bất quá tiến vào thiền định trong trạng thái, thi triển đi ra vạn giới vương đồ lực lượng, ngược lại là có thể hòa tan trong đó năng lượng kiếp số trùng kích. Uy mãnh, Chu Tiên phân thân bay ra, chủ trì thần trận, hai tay của hắn đánh tới đủ loại năng lượng, bạo phát đi ra vô địch uy nghiêm, mỗi một cái chấn động, cái kia thần trận tự vững chắc một bộ phận. Đồng thời hắn ngón tay khẽ động đạn, lập tức một quả thần vũ liền đạt tới trên ngón tay của hắn, trên ngón tay lập tức phi thường trầm trọng, tựa hồ cũng bị cán gãy, tại áp bách lấy một cái thế giới. Hắn thầm giật mình, quan sát cái này tích thần vũ, nhưng lại trong đó ẩn chứa mãnh liệt trùng kích lực, thế giới sinh diệt, thần tính cuồng bạo. Một giọt mưa hạ xuống tới, tương đương một cái thế giới tại hủy diệt, một cái tiên giới tại bạo tạc nổ tung. Quyển gia cừu, cái kia thần vũ trùng kích lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, thần trận đều thiếu chút nữa bị phá hủy. Vội vàng Chu Tiên phân thân tế đi ra quyển gia cừu, đem quyển gia cừu phóng ở chính giữa, trấn áp lực lượng. Những lực lượng này trùng kích tại quyển gia cừu phía trên, nguyên một đám cừu chữ phát ra cực kỳ mãnh liệt vĩ đại khí tức. Lực lượng tự tuần phục xuống, trở nên thập phần nhu hòa. Dương Kỳ ở bên ngoài thân hình, trôi nổi ở giữa không trung, bị thần vũ không ngừng tẩy lệ, hỏa hoa càng lúc càng lớn, nhưng là trong cơ thể âm thầm vận chuyển khí công, lại một quả cướp chữ muốn ngưng tụ thành hình, thứ 15 cái chữ thể tu hành đạt tới một nửa. Không tốt, người này rõ ràng cường hoành như vậy, mượn nhờ thần vũ, lại lần nữa tu luyện, không thể lại để cho hắn tại tẩy lễ đi xuống, thần vũ đều không làm gì được hắn cả. Một cổ đường chấp pháp giả chấn động, vội vàng muốn thi triển chân khí đem Dương Kỳ cho chảo nhiếp trở về, nhưng là ngay tại hắn thi triển chân khí chảo nhiếp trong nháy mắt, thần trong mưa, một đạo lôi đình ầm ầm vang vọng, mãnh liệt bổ xuống dưới, khiến cho hắn vội vàng trốn tránh, sợ hãi kêu lên một cái. Cái này thần trong mưa lôi đình, cái kia chính là thần phạt chi lôi, chém giết tại chính mình trên thân thể, đều muốn gặp không ít tổn thương. Hắn thu tay về, đã nhìn thấy Dương Kỳ thân hình bị lôi đình bổ trúng, trên người dòng điện lập lòe, xì xì xì dòng điện thẩm thấu tiến nhập thân hình trong lỗ chân lông, toàn thân bên trong một hồi kéo kẹt rung động, tựa hồ là tại sụp đổ, lại tựa hồ là tại ngưng luyện nào đó cường hoành thể chất. Chỉ chốc lát sau, trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra mạnh nhất khí tức. Vèo, tứ đại cổ đường chấp pháp giả lần nữa một trào, đem Dương Kỳ thân hình bắt trở về, đã nhìn thấy đối phương thân hình bên trong không ngừng phun ra đến tinh hoa, tựa hồ lại lần nữa tu luyện thành một cửa cực kỳ lợi hại vô địch đại thần thông.